Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, chương 2476, chấn thủ quốc đô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Tiêu Mộng Nữ Hoàng. Hôm nay Tiêu Mộc Quốc đã không cách nào đem Hỏa Long Thần Tuyền bảo vệ. Người cùng còn như vậy khổ khổ chống đỡ. Cần gì chứ? Giờ phút này có một gia tộc lão tổ. Hắn vậy chỉ là một cái thiên thần đại viên mãn cường giả. Trước kia hắn, đối mặt Tiêu Mộc Quốc, cũng không dám như vậy phách lối. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Hôm nay toàn bộ Tiêu Mộc Quốc bởi vì Tiêu Văn chết. Đã lại không có chủ thần cường giả. Hỏa Long Thần Tuyền chỉ có một. Ngươi cùng phân phối thế nào? Tiêu Mộng lên tiếng. Phân phối thế nào? Cái này làm cho hôm nay thiên khung trên tất cả chiếc trên linh thuyền cường giả, trong chốc lát còn không biết làm sao đáp lại. Nữ nhân này là muốn đưa tới bọn ta lục đục. Mọi người tiến vào trước quốc đô, đến lúc đó bằng bản lãnh của mình. Chút ít thời gian sau đó, có tu sĩ lập tức cất cao giọng nói. Hôm nay bỏ mặc Tiêu Mộng nói gì, bọn họ đều phải tấn công tiến vào quốc đô, thuộc về Tiêu Mộc Quốc nội tình, tồn tại linh bảo thần vật, không thể nghi ngờ là một cái con số kinh người. Đây hoàn toàn đủ bọn họ cướp đoạt một phen, ra tay, oanh, có tu sĩ, không nhẫn nại được, trực tiếp ra tay đánh về phía Tiêu Mộng bên này, bất quá ở Tiêu Mộng bên người. Có mấy vị thiên thần đại viên mãn bảo vệ, đối phương công kích, hoàn toàn có thể ứng đối, vốn định cần nói một phen, có thể bây giờ nhìn lại, những người này là sẽ không từ bỏ ý đồ, ung, đều là cản trở lại, ít nhất chủ thần cường giả không xuất hiện, ở bên này Tiêu Mộc Quốc cường giả, vẫn có thể ứng đối, chẳng qua là vào lúc này, phía sau quốc đô trận pháp bên trong. Có một đạo lưu quang lao ra, đi tới Tiêu Mộng bên người, quen thuộc hơi thở, còn có quen thuộc kia đại đầu trọc. Tiêu Mộng mắt đẹp nhìn Dịch Tiểu Phi, chẳng biết tại sao, giờ phút này Dịch Tiểu Phi đứng bên cạnh, để cho nàng nguyên bản lo lắng lòng. Có chút thư hoãn, Dịch Tiểu Phi xuất hiện, ở bên này tu sĩ, cơ hồ đều biết được, Hỏa Long Thần Tửu Đại Hội. Đánh bại Diệp Hiên Dịch Chiến, cũng là Tiêu Mộc Quốc phò mã. Ừ, tại sao sẽ là như vậy? Diệp Hiên đối với Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rất là chú ý. Thằng nhóc này, vì sao cảnh giới ngược lại lớn ngã, và mình đối chiến thời điểm, rõ ràng vẫn là thượng vị thần đại viên mãn. Bây giờ vì sao chỉ là hạ vị thần đại viên mãn? Thần anh lực một lần tiếp theo một lần dò xét hà. Trong cảnh giới đúng là hạ vị thần đại viên mãn và Diệp Hiên như nhau. Những cường giả khác vậy cảm thấy không đúng. Cái này Dịch Chiến có chút không bình thường. Giao cho ta đi, quốc đô do ta tới trấn thủ. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Tiêu Mộng, cười một tiếng. Tiêu Mộng vừa định muốn mở miệng nói, chẳng qua là lúc này Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, ngay tức thì biến mất ở Tiêu Mộng trước mặt, làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã phía trước, này cùng dưới khoảng cách, bị vây công, muốn trốn về trận pháp bên trong, chính là cực kỳ nguy hiểm khoảng cách. Quốc đô do ta tới trấn thủ. Những lời này, không chỉ là Tiêu Mộng nghe được, đối với tại chỗ các phe cường giả mà nói. Đều là nghe được rõ ràng, chỉ bằng cái thằng nhóc này, cũng muốn trấn thủ Tiêu Mộc Quốc quốc đô, đây hoàn toàn chính là không đem bọn họ coi ra gì. Cảnh giới của người này kỳ quái, thật cao thật thấp, bọn họ không cách nào phân biệt, có thể muốn ngăn trở bọn họ, đơn giản là nói vớ vẩn. Chư vị, 10 tức bên trong, thối lui ra quốc đô ra 10.000 dặm, nếu không... Chết, Dịch Tiểu Phi lên tiếng, cái này mở miệng, lại là đem bên này tu sĩ trực tiếp chọc giận, 10 tức bên trong, thối lui ra quốc đô ra 10.000 dặm, thằng nhóc này thật vẫn là ngông cuồng à. Lão tử lui mẹ ngươi cái, ép. Ở bàn lão tổ trước mặt, ngươi cũng dám như vậy phách lối. Vậy trước tiên lấy máu ngươi, để cho lão hủ đau. Uống thương khoái, ngoặc kép, Dịch Tiểu Phi chính là Tiêu Mộc Quốc phò mã. Ít nhất cũng coi là nửa quốc đô hoàng tộc người. Biết được Dịch Tiểu Phi cũng không dễ chọc. Nhất là người này rất kỳ quái. Cái này ra tay một cái chính là ba vị thiên thần cảnh đại viên mãn tu sĩ. Người người đều đưa mình đế khí. Tế dùng đến, bọn họ đế khí, là ngũ phẩm đế khí. Ba người chặn đánh Dịch Tiểu Phi. Ở Dịch Tiểu Phi chung quanh không gian cũng bị phong tỏa. Tiêu Mộng nhìn một màn này, thất thanh hô lớn, cẩn thận. Diệp Hiên chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Cái này giờ phút này lại có thể để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc, có thể cái này quen thuộc, lại không nói ra được. Tự tìm cái chết. Dịch Tiểu Phi động, cái này động một cái, vẻn vẹn chỉ là một quyền. Ba người đế khí đều là và Dịch Tiểu Phi một quyền này đụng vào nhau. Hoành, ngũ phẩm đế khí trực tiếp tan vỡ ra. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi hai tay cùng nhau động, đâm, hai tay cùng nhau động, hóa móng dưới, ngay trước bên này tất cả tu sĩ mặt, trực tiếp đem ba vị thiên thần đại viên mãn gắng gượng biến dạng. Xương máu đột nhiên bùng nổ, ba người ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, không chịu nổi một kích, tay xé ba vị thiên thần cảnh đại viên mãn. Một màn này xuất hiện, lần này để cho tại chỗ không thiếu tu sĩ sợ, nhất là cái này kết thúc không khỏi quá nhanh. Thằng nhóc này, làm sao làm được? Mấu chốt, bây giờ hết thảy còn không nhìn ra. Diệp Hiên con người cũng là co giúp một cái. Bên cạnh Linh Đức cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn về phía Đồng Lão và Hồ Lão. Hai lão bây giờ tình huống và mình như nhau. Cho dù là hai lão ra tay, chắc không làm được bước này. Bảy tức, Dịch Tiểu Phi nói chỉ là hai chữ, còn dư lại ba hơi thở thời gian, có thể để cho tại chỗ tu sĩ thoát đi. Quả thật tiếng nói rơi xuống, không thiếu tu sĩ kinh hoàng thất thố, nhanh chóng biến dạng không gian thoát đi. Cái này còn làm sao đánh? Thiên thần cảnh đại viên mãn, đều có thể tay không biến dạng. Một quyền liền ngũ phẩm đế khí cũng cho hủy diệt. Cái này dịch chiến, đơn giản là một cái yêu nghiệt à. Có tu sĩ thoát đi, dĩ nhiên cũng có tu sĩ lựa chọn tiếp tục lưu lại. Có thể tiếp tục lưu lại, đương nhiên là có nhất định ứng đối thủ đoạn. Ít nhất có chủ thần cường giả trấn giữ tông môn và gia tộc. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào? Đâm! Ở một ít trên linh thuyền không, xuất hiện mãnh liệt không gian ba động, kinh người vô cùng hơi thở, phun trào đi ra, chủ thần cường giả, vào giờ khắc này hiện thân, tại hạ, chỉ là một nho nhỏ hạ vị thần tu sĩ thôi. Dịch Tiểu Phi lên tiếng, chẳng qua là lúc này mở miệng, mặt mũi có biến hóa, lộ ra mình chân thật nhất một mặt, chân thực mặt mũi hiển lộ ra. Đối với không thiếu tu sĩ vẫn là một bản xa lạ mặt mũi. Nhưng cùng Dịch Tiểu Phi đã từng gặp mặt qua, từng có xung đột người, làm sao có thể không nhận biết? Chẳng qua là trước kia Dịch Tiểu Phi không phải đại đầu chọc thôi. Là hắn, Diệp Hiên là kích động nhất. Mình ở Hỏa Long Thần Tửu Đại Hội lại thua cái này cái đồ khốn kiếp. Hạ vị thần đại viên mãn mới là hắn chân chính cảnh giới. Thằng nhóc này cũng là Thánh Tiêu Tông trước truy nã đối tượng. Thánh Tiêu Tông nơi này tu sĩ cũng là khiếp sợ không thôi. Người này chính là tiêu diệt Lý Bác trưởng lão con người. Trước không phải trốn vào thần hoang địa vực, hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Nhưng hôm nay không chỉ có không có chết, còn lấy một loại khác thân phận xuất hiện ở Tiêu Mộc Quốc. Bây giờ lại là thành tăng đến. Cái này cùng đáng sợ tình cảnh. Thằng nhóc giỏi, chẳng qua là ngươi thật lấy là chỉ bằng ngươi có thể trấn thủ Tiêu Mộc Quốc. thật sự là cười nhạo. Lần này đến chủ thần cường giả, có thể không chỉ là một người. Đối với Tiêu Mộc Quốc Hỏa Long Thần Tuyền, thế ở tất được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuiencv.com/nối-nang-ma-qa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.